Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 460, mộng. Kít kỳ diệu thế giới lữ trình vẫn tại tiếp tục, dùng sở dịch thuyết pháp chính là, Kít tiến vào kỳ diệu thế giới về sau kinh lịch, hoàn toàn cũng là một bộ lấy Kít làm chủ góc tiểu thuyết. Tên là Kỳ diệu thế giới chi Magneto, truyền thuyết. Thật sự là khít khao nhất có điều. Từ khi nắm giữ tu luyện thể kỹ bí tịch về sau, Kít chính là bắt đầu hai phương diện tu luyện. Một phương diện dĩ nhiên chính là thể kỹ phương diện tu luyện. Tận khả năng sớm một số nắm giữ cao thâm Busosoku Haki. Haki vũ trang, một phương diện khác. Kít cũng là không có đình chỉ tự thân trái cây năng lực tu luyện. Hy vọng có thể đem tự thân trái cây năng lực tu luyện tới cực hạn. Mà tại thôn trang bị đại quốc để mắt tới. Khổ chiến bại trận về sau một lần ngoài ý muốn bên trong. Làm Kít biết mình nguyên bản trái cây năng lực. Thật sự là dung nhập tự thân huyết mạch bên trong. Liền ác ma quả thực năng lực giả sợ hãi nước biển tác dụng phụ đều biến mất về sau. Nguyên bản bại trận hơi có chút thất lạc Kít, bỗng nhiên một chút thì biến đến phấn khởi. Bởi vì ác ma quả thực năng lực dung nhập huyết mạch. Đối với Kít tới nói thật sự là một tin tức tốt. Đầu tiên, ác ma quả thực năng lực hoàn toàn dung nhập huyết mạch. Ác ma quả thực tất cả tác dụng phụ đều biến mất. Đây không thể nghi ngờ là để Kít thiếu một cái chí mạng thiếu hụt. Không phải vậy lời nói. Thân thể vì ác ma quả thực năng lực giả Kít muốn là đứng trước cấm kỵ ảo diệu trường khống giả. Căn bản là không có tất yếu tác chiến. Hắn chẳng khác nào là thua một nửa. Mà lại, bị cấm kỵ ảo diệu, nước biển. Hải lâu thạch các loại các phương diện khắc chế. Kít biết mình đứng trước sở dịch là hoàn toàn không có phần thắng. Hiện tại, biết nước biển đã là không có cách nào khắc chế chính mình. Ác ma quả thực năng lực đã dung nhập vào chính mình trong huyết mạch. Một chút nhiều nhược điểm Kít muốn là đứng trước sở dịch. Tự nhiên là có thể biến đến càng thêm có lòng tin. Lần nguyên bản ác ma quả thực năng lực dung nhập huyết mạch. Kít liền suy nghĩ chính mình trở về hải tặc thế giới về sau. Chẳng phải là có thể phục dụng viên thứ hai ác ma quả thực sao? Đương nhiên, muốn hoàn toàn không có nhược điểm lời nói. Kết quả tốt nhất tự nhiên là không ăn viên thứ hai ác ma quả thực. Nhưng muốn là Kít có thể thu hoạch được một quả rất cường thế ác ma quả thực. Tỷ như dâu trắng, trái gura gura, lại tỉ như dâu đen, trái yami yami lời nói. Kít cảm giác coi như tự thân vẫn có một ít ác ma quả thực năng lực giả nhược điểm. Cũng là có thể chịu, dù sao giống như là trái gura gura, trái yami yami dạng này ác ma quả thực, nắm giữ về sau gia tăng chiến lực thật sự là quá nhiều a. Sau cùng, làm Kít biết mình ác ma quả thực năng lực dung nhập huyết mạch. Thực sự trở thành tự thân năng lực về sau. Kít có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình vô hình gông xiềng. Giống như bỗng nhiên ở giữa liền biến mất ở chỗ đó. Nguyên bản trì trệ không tiến trái cây năng lực tu luyện. Tu luyện tốc độ đột nhiên tăng tốc rất nhiều. Thì liền nguyên bản căn bản sờ không tới giác tỉnh giai đoạn. Tại cái kia về sau không bao lâu Kít đều là chậm rãi đụng chạm đến. Thậm chí chỉ cần đột phá trước mắt một tầng màng mỏng. Hắn thì có thể có được ác ma quả thực giác tỉnh năng lực. Cái này hiển nhiên cũng là mạnh lên hy vọng. Mà tại có hy vọng tình huống dưới. Kít kiêu hùng bản sắc triển lộ không bỏ sót. Ở phía sau trong vài năm. Kít rõ ràng là trở thành phương này trong thế giới kỳ diệu mặt mấy cái bá chủ một trong. Cho nên tại phương thế giới này bên trong, mỗi người phàm là nói lên, Magneto, Kít, mỗi người đều muốn cảm thán Kít kinh lịch thật là vô cùng truyền kỳ. Vô số người cảm nhận bên trong mộng tưởng, thì là có thể trở thành Kít dạng này người. nguyên bản chỉ là đại quốc tranh bá phía dưới vật hy sinh mà thôi. Thân là lưu dân Kít bị lưu dân trong thôn trang một cái hảo tâm thôn trưởng cứu. Không bao lâu Kít liền là trở thành tất cả lưu dân trong thôn trang bá chủ. Phàm là có người nhắc đến lưu dân, tất cả mọi người trước tiên phản ứng đều là lưu dân bên trong có một cái đáng sợ thôn trưởng. Cái kia chính là Magneto, Kít. Sau đó, Kít lưu dân thôn trang lớn mạnh tuy nói là gây nên đại quốc chú ý. Không bao lâu đại quốc chính là phái ra tinh duệ bộ đội. Đem Kít lưu dân thôn trang cho hủy đi, liền mang theo có chút danh tiếng, Magneto, Kít đều là bị ép rời đi chính mình ban đầu thành dài. Địa phương, nhưng là vẻn vẹn dùng thời gian 2 năm mà thôi. Magneto, Kít rõ ràng là ngóc đầu trở lại. Đầu tiên là tước đoạt một cái tiểu quốc chính quyền. Sau đó ở phía sau 10 năm tranh bá dọc đường. Liên tục diệt đi phương thế giới này bên trong hai cái đại quốc. Nhảy lên liền chen vào đến bá chủ trong hàng ngũ. Mà lại là tất cả bá chủ bên trong có đủ nhất uy hiếp một cái. Mặc dù nói, mấy năm gần đây thời gian bên trong Kít không có ở bên ngoài mở rộng chính mình thế lực. Còn lại đại quốc bá chủ thực mỗi ngày đều sinh hoạt tại thấp thỏm lo âu bên trong. Bởi vì không có người biết, Magneto, Kít cái gì thời điểm bỗng nhiên có hứng thú mở rộng thế lực. Bỗng nhiên liền chuẩn bị diệt đi bọn họ quốc gia. Thế mà những thứ này đại quốc bá chủ sợ hãi, thực là hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Kít từ khi thành làm bá chủ, trở thành phương thế giới này vô địch tồn tại về sau. Hắn với cái thế giới này quyền lợi, tài phú, danh tiếng, nữ nhân thì không có bất kỳ cái gì hứng thú. Kít vô cùng rõ ràng, hắn ban đầu vốn cũng không thuộc về cái thế giới này. Cho nên trong cái thế giới này mặt thu hoạch được lại nhiều. Cũng chính là một giấc mộng mà thôi. Chỉ có trở về ban đầu đến thế giới. Chiến thắng chính thức thuộc về truyền thuyết Tula. Kít bành trướng dã tâm mới có thể có đến trấn an. Đáng tiếc, tại phương này trong thế giới kỳ diệu mặt. Kít tại thể kỹ phương diện tu luyện đã là siêu việt thiên cấp. Trở thành truyền thuyết bên trong thần cấp. Nhưng là về nhà đường, Kít vẫn là không có tìm được. Chỉnh một chút thời gian 5 năm, Kít có thể nói là khai quật phương này trong thế giới kỳ diệu mặt tất cả bí mật. Đáng tiếc hắn cái này thời gian 5 năm giống như là hoàn toàn lãng phí đồng dạng. Cuối cùng đều là không thể có bất kỳ kết quả gì. Căn bản liền không tìm được trở về đường, nhưng lại tại Kít chậm rãi có chút nản chí. Cho là mình khả năng cả một đời liền muốn vây ở phương thế giới này bên trong thời điểm. Bỗng nhiên có một ngày du lịch thiên hạ Kít, phát hiện một cái phảng phất đào viên giống như thôn trang. Tại thôn trang này bên trong, tuy nhiên nơi này thôn dân thực lực đều không được tốt lắm. Nhưng là bọn họ tín ngưỡng bỗng nhiên gây nên Kít chú ý. Bởi vì bọn hắn tín ngưỡng lại là thần. Mà không phải hướng bên ngoài người một dạng, càng nhiều là tin tưởng mình thực lực, càng nhiều là tin tưởng mình thể kỹ tu luyện tạo nghệ. Mà lại, căn cứ Kít chậm rãi giải, hắn phát hiện mình trong lúc vô tình phát hiện thôn trang. Lại là có mấy trăm năm lịch sử, nơi này là xa nếu so với phía ngoài đại quốc bá chủ đều muốn đã lâu. Cho nên, dừng lại tại thôn trang này bên trong. Chuyên môn nghiên cứu thôn trang này bên trong, thần, chỉnh một chút nghiên cứu thời gian 20 năm. Tại 20 năm về sau, làm bên ngoài cục diện bởi vì Kít biến mất, chậm rãi lại trở nên hỗn loạn lên thời điểm. Nguyên bản ánh mắt u ám, giấu tại thôn trang này trong tiệm sách Kít, trong ánh mắt đột nhiên chính là bắn ra dị dạng tinh quang đến. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai trong thế giới này vốn là không có cái gọi là thần. Ở chỗ này sinh hoạt người chỉ là một đám lạc hậu, ngu muội, vô tri người thôi. Mà trong thế giới này chế độ rất có ý tứ. Thế mà giống như là một ít hòn đảo chế độ nô lệ. Chủ nô có vô thượng quyền lợi. Bọn họ trưởng quản lấy tất cả nô lệ sinh tử. Trưởng quản lấy trong thế giới này hết thảy. xem ra ngược lại là giống ta nguyên lai bên trong thế giới kia thiên long người. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày, một cái lạ lẫm cường giả đi vào cái thế giới này, bỗng nhiên khai hóa trong thế giới này thể kỹ con đường tu luyện. Người kia cũng là những thứ này ngu muội thôn dân trong miệng nói tới thần truyền thuyết cái kia thần nắm giữ lấy sức mạnh vô thượng, thực nắm giữ đơn giản cũng là tu luyện tới cực hạn Busosoku Haki. Haki vũ trang, lại truyền thuyết cái kia thần tôn trọng tự do, chiến thắng trong thế giới này tất cả chủ nô, bắt đầu sáng tạo một cái khác quốc gia chế độ. Thực nguyên nhân thực sự cũng là cái kia cái gọi là thần bị nơi này chủ nô chọc giận, kém chút trở thành nơi này thổ dân nô lệ thôi. Mà cái kia thần cuối cùng tại rời đi nơi này thời điểm, tựa như là lưu lại một cần cực hạn Busosoku Haki, Haki vũ trang mới có thể mở ra truyền tống trận, có thể làm cho người phá toái hư không tiến về thần chỗ quốc độ. Rất có thể cái kia cái gọi là thần chi quốc độ chính là ta một mực tại tìm kiếm nhà, cho nên ta hiện tại nhất định phải tiến về chỗ kia truyền tống trận, nhìn xem dùng ta Busosoku Haki, Haki vũ trang phải chăng có thể mở ra truyền tống trận rời đi cái này đối ta đã không có bất luận cái gì niềm vui thú thế giới. Vừa nghĩ đến đây, Kít chính là trực tiếp tiến về chỗ này thôn trang thánh địa, cũng chính là truyền tống trận chỗ địa phương, không chút do dự chính là bắt đầu đưa vào tự thân Busosoku Haki, Haki vũ trang, hy vọng có thể mở ra trước truyền tống trận hướng cái kia cái gọi là thần chi quốc độ. Cái kia rất có thể là nhà địa phương. Thế mà làm Kít dựa theo trong lịch sử ghi chép phát ra Busosoku Haki, Haki vũ trang, tiến vào truyền tống trận về sau, để Kít thất vọng vô cùng sự tình phát sinh. Cái kia chính là đưa vào vô số Busosoku Haki, Haki vũ trang, về sau, truyền tống trận căn bản nhất điểm phản ứng đều không có. Cái này khiến Kít vô ý thức coi là truyền tống trận xấu. Hắn không có cách nào dựa theo trong lịch sử mặt ghi chép thuận lợi rời đi cái thế giới này, nhưng lại tại Kít không gì sánh được thương tâm, không gì sánh được thất lạc, thất vọng vô cùng thời điểm, bỗng nhiên, ông, một tiếng, từng trận không gian ba động quanh quẩn tại Kít bên người, trực tiếp đem bao phủ ở bên trong, ngay sau đó Kít chính là cảm giác một trận mất trọng lượng, đồng thời mắt tối sầm lại. Chờ hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra có thể trông thấy đồ vật thời điểm, hắn thình lình phát hiện mình trước mặt vậy mà liền đứng đấy cái kia chính mình mãi mãi cũng không cách nào quên người. Cái kia chính là đem hắn mang đến cái thế giới này người. Kít vĩnh viễn ác mộng, truyền thuyết bên trong Tu La, nhưng giờ này khắc này nhìn lấy khuôn mặt xa xo trong trí nhớ mình thành thục Kít, Sở Dịch trên mặt lại là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, rất là vui mừng Kít trưởng thành. Nếu có thể lời nói, Sở Dịch đều muốn cho trong cái thế giới này mặt viết lên truyền kỳ Magneto gia nhập vào chính mình sát thiên đoàn hải tặc bên trong, trở thành sát thiên đoàn hải tặc bên trong cán bộ. Chẳng qua là khi Sở Dịch liền muốn khởi xướng lúc mời đợi, bỗng nhiên Kít liền là vô cùng đề phòng nhìn Sở Dịch liếc một chút, hỏi thăm, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không ở nơi này đâu? Sở Dịch đầu tiên là hỏi lại một tiếng, tiếp lấy chính là vừa cười vừa nói, Kít, ngươi hỏi ra vấn đề như vậy, nói thật hơi chút để cho ta có chút thất vọng, chẳng lẽ nhìn thấy ta về sau ngươi còn không có tỉnh ngộ? Ngươi còn không rõ ràng lắm trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Nếu như ngươi thật không có tỉnh ngộ, không có giải ngươi trên người mình sự kiện kỳ diệu đến cùng là như thế nào phát sinh lời nói, vậy ta chỉ có thể nói Kít, ngươi không có tư cách thêm vào chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Cái gì? Đây là thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc khảo nghiệm. Trong lúc nhất thời không thể đuổi theo Sở Dịch nói chuyện phiếm tiết tấu, Kít cả người sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu có thể nói là trống rỗng. Đương nhiên, Kít ngẩn người không phải là bởi vì hắn ngốc, mà chính là hắn cảm giác mình nỗ lực uổng phí. Ban đầu ở cái kia trong thế giới kỳ diệu mặt, Kít cảm giác không thấy bất luận cái gì niềm vui thú. Nguyên nhân trọng yếu nhất là vô địch quá tịch mịch. Tại cái kia trong thế giới kỳ diệu mặt, Kít chính là trên thế giới duy nhất thần cấp thể kỹ tu luyện giả. Chỉ là Busosoku Haki, Haki vũ trang, phương diện nắm giữ, liền để Kít hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đối thủ. Huống chi, Kít nguyên bản trái cây năng lực đã tu luyện tới giác tỉnh trình độ. Nhìn thấy thiên cấp đỉnh phong thể kỹ tu luyện giả, Kít đều có thể tiện tay sử dụng trái cây năng lực cho chớp nhoáng giết chết. Dạng này vô địch cảm giác thật sự là không tươi đẹp lắm. Cộng thêm Kít tại cái kia trong thế giới kỳ diệu mặt đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cho nên Kít mới cảm giác mình dã tâm lưu tại nguyên lai thế giới. Lưu tại hải tặc thế giới bên trong. Cho nên Kít mới lúc nào cũng không quên chính mình mục tiêu. Chính là khiêu chiến chính mình trong nội tâm ma chướng. Cũng chính là truyền thuyết bên trong, Tu La. Nhưng là, làm Kít biết mình tại cái kia trong thế giới kỳ diệu mặt lữ trình. Thật sự là một giấc mộng. Hơn mấy chục người trẻ tuổi sinh song toàn thì là người khác đã sớm thiết kế thời điểm tốt. Kít đứng trước thì là tinh thần sụp đổ nguy hiểm. Ta tại cái kia trong thế giới kỳ diệu mặt. Chỉnh một chút mấy chục năm nhân sinh. Thực đều là Tu La đã sớm thiết kế tốt nội dung mà thôi. Ta trong cái thế giới kia mặt danh tiếng, quyền lợi, thực sự, Tu La, trong mắt cũng là một chuyện cười thôi. Chỗ lấy, Tu La, muốn làm những thứ này, thực chính là vì khảo nghiệm chính mình phải chăng có cái kia độ lượng. Có thể gia nhập vào hắn tránh thức vô địch, sát thiên, đoàn hải tặc. Cái kia ta mấy năm nay nỗ lực là vì cái gì? Cái kia ta mấy năm nay đến cùng làm cái gì? Hoài nghi nhân sinh, hiển nhiên nói cũng là Sở Dịch trước mặt Kít, chỉ là không bao lâu. Kít chính là thật sâu hút khẩu khí, lần nữa khôi phục bình thường. Nhiều năm qua thu hoạch được lịch luyện tâm trí, ở thời điểm này phát huy phi thường trọng yếu tác dụng. Cho nên làm Kít thật sâu hút khẩu khí về sau, hắn nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt rõ ràng là lại biến trở về nguyên lai sắc bén. Riêng là nhớ lại lúc trước Sở Dịch lúc mời, một cỗ không tên hỏa diễm càng là hiện lên mà lên. Làm đến Kít nhìn về phía Sở Dịch trong ánh mắt, đều là mang hơn mấy phần khiếp người sát ý. Nếu là lúc trước lời nói, Tu La, người có thể mời ta thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Ta có thể sẽ rất vui vẻ, nhưng là hiện tại khác biệt, ta đã không phải là nguyên lai, thuyền trưởng, Kít. Mà chính là Magneto, Kít. Cho nên ngươi muốn cho ta thêm vào ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc. Phải dùng ngươi quyền đầu thuyết phục ta mới thành. Giả dụ ngươi, Tu La, không để cho ta tán đồng thực lực. Vậy ta thêm vào ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc làm gì? Còn không bằng chính ta tại tân thế giới bên trong tiếp tục xông xáo đâu. Nói tóm lại cũng là một câu. Tu La, cho ta một cái khiêu chiến ngươi cơ hội đi. Ta rất muốn nhìn một chút ta trong cái thế giới kia mặt tu luyện thời gian mấy chục năm. Có phải là hay không không ta đã có đem ngươi kéo xuống vương tọa năng lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.